Chương 864, như thế xoáy khí, 2. Mẫn lục giới là tu chân đại lục yếu nhất địa vực, ở đây, tam phẩm trở lên linh khí đã là có tiền mà không mua được, có thể giúp một cái gia tộc tung hoành. Cho nên vừa nghĩ tới trong tay cổ cầm có thể là tứ phẩm linh khí, Ninh Ngự Thanh hai mắt liền lộ ra tham lam mà cực nóng quan mang. Có tứ phẩm linh khí, hắn tại tông môn tuyển chọn bên trong lấy được thành tích tốt xác suất liền cao hơn. Nhưng mà, khi hắn đi kích thích dây đàn thời điểm, lại chỉ nghe được chói tai tạc âm, cái gì khác phản ứng đều không có. Ninh Ngự Thanh không tin tà, thậm chí đem linh lực quán chú đi vào. Có thể phá đàn chính là phá đàn, không có nửa phần biến hóa, chỉ có kia đâm mà tạc âm, phảng phất đang cười nhạo hắn ngu xuẩn. Thế nào chơi chán sao, có cần hay không ta dạy một chút người chẳng biết lúc nào, thiếu nữ thanh linh tiếng cười gần trong gang tấc vang lên. Ninh Ngự Thanh bị giật nảy mình, lập tức giận tím mặt nói, cái này linh khi đến cùng có gì đó cổ quái, ngươi nếu là ngoan ngoan nói ra, bản thiếu gia có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi câu lên, sáng rỡ nét mặt tươi cười tại tuyết ngọc trên mặt nở rộ, muốn biết vậy ta hiện tại liền để ngươi nhìn một cái đi. Vừa dứt lời, Mộ Nhan ngón tay nhất câu. Kia bị Ninh Ngự Thanh ôm vào trong ngực cổ cầm cầm dây cung nhưng vẫn đi trên dưới búng ra, phát ra tiếng nhạc du dương. Nương theo tiếng nhạc mà đến là sắc bén khí nhận, chiều bốn phương tám hướng tản ra. Cầm âm hóa lưỡi đao, cấp 4 kỹ năng, phát động A Ninh Ngự Thanh gần trong gang tấc, chỗ nào tránh ra được. Chỉ một thoáng chỉ cảm thấy trên mặt ngực phần bụng đều một trận khoan tim kịch liệt đau nhức. Mà trong ngực hắn thiên ma cầm đã bay lên không trùng, siêu một lần về tới Mộ Nhan trong tay. Mộ Nhan vừa mới đem thiên ma cầm tiếp trong tay, liền nghe được thất hoàng kia vô sỉ thanh âm. À, cho dù là tu tiên đại lục phụng như trí bảo tung thiên thánh vật, chung vào một chỗ cho bản tôn sách giày cũng không xứng. Thằng ngu này, vợ ơ y ma coi là thiên ma cầm chỉ là tứ phẩm linh khí, thật sự là xuẩn chết hắn được rồi. Mộ Nhan thần sắc cứng lại, ngừng nguyên bản chặn đánh giết Ninh Ngự Thanh động tác. Thất hoàng, ngươi đã tỉnh đu nở dê vợ ơ y a bản tôn hao tổn nguyên thần. Vì ngươi phát động thánh thủ chức thiên cao cấp phòng ngự, mới khiến cho ngươi tránh thoát thí thần thiên kiếp một kích chí mạng. Ngươi cũng đừng quên bản tôn ân đức a. Thiếu niên thanh âm mang theo đương nhiên kiệt ngạo, vô sỉ hề hề mà vang ở Mộ Nhan bên hai. Mộ Nhan lại là trầm thấp nở nụ cười, chiến trường lâm thời trái với điều ước, còn tại nguy cơ sinh tử thời khắc đem ta tiểu bảo phong xuất. Thất hoàng, ngươi thế mà còn để ta đừng quên ân đức của ngươi. Không gian bên trong, thất hoàng dương mắt nhìn về phía Mộ Nhan, tinh thần thể ngưng kết thành hư ảnh. Đối đầu cặp kia giống như cười mà không phải cười hoa đào mắt, hắn lập tức cảm thấy da đầu siết chặt, không tự giác lui về sau một bước. Quân quân Mộ Nhan, ta cho ngươi biết, bản tôn làm như vậy cũng là vì cứu ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn a. Thất hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, Mộ Nhan tay đã xoa lên trong đó một cây dây đàn, tại dây đàn cuối cùng nhất, đột nhiên một trận kích thích. Ôi, thất hoàng kêu thảm một tiếng. Nguyên thần thể ngã nhào trên đất lật tới lan đi, ha ha ha ha. Quân Mộ Nhan, ngươi cái này hôn đản, ha ha ha ha, ngươi lại dám như thế đối bản tôn, ha ha ha ha, ta sẽ không để, ha ha ha, sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha ha ha, ta sai rồi, ha ha ha, đừng gậy, ha ha ha ha, nhanh, ha ha ha ha, mau dừng lại, ha ha ha ha, dừng lại, ta rốt cuộc, ha ha ha, cũng không dám nữa. Tấu chương xong.